Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 57, siêu tầm. Canh thứ 3, toàn thế giới đều giống nhau. Phim độc lập thuộc về phi chủ lưu. Cái gì gọi là chủ lưu điện ảnh đây? Phim thương mại mới là chủ lưu. Toàn thế giới không có một cái quốc gia đem phim văn nghệ xem là chủ lưu. Mặc dù là nước Pháp, Italy, làm điện ảnh phát nguyên địa, liên hoan phim tan vị trí quốc, nước Pháp, lịch sử phòng bán vé trước 10, toàn bộ là phim hài, bất luận là biểu hiện địa vực sai biệt, Bienvenue chez les Chetis, vẫn là biểu hiện chủng tộc sai biệt, The Intouchable, hoặc là biểu diễn giai cấp sai biệt, giới tính sai biệt, tín ngưỡng sai biệt các loại thần mảnh. Toàn bộ đều là hài kịch. Không có hài kịch áo khoác. Ở 90% tình huống, đều đem là đền tiền hàng. Italy, nước Đức cũng đều là như vậy. Trừ bỏ cầm bản thổ văn hóa đến làm bia đỡ đạn. Đùa khán giả nở nụ cười bên ngoài. Cũng chỉ có thể dựa vào liên hoan phim tiền thưởng cùng chính phủ phụ cấp đến kéo dài hơi tàn rồi. Tại sao vậy chứ? Muốn chống lại Hollywood xâm lấn à? Toàn thế giới, chỉ có Ấn Độ khán giả thẩm mỹ so sánh kỳ hoa. Sở dĩ, bọn họ chống đỡ hiệu quả tốt nhất. Ở Ấn Độ khán giả xem ra, một bộ phim nếu là không có 20 phút trở lên ca múa nguyên tố, vậy căn bản liền không gọi điện ảnh. Nhật Bản, lịch sử phòng bán vé trước 10 bên trong. Có 6 bộ là phim hoạt hình, trong đó có 5 bộ là Miyazaki Hayao lão gia tử tác phẩm. Còn lại, chính là kịch truyền hình fan kịch trường bản cùng động vật đề tài tình cảm thúc lệ mảnh nhị thứ. Nguyên Thần Quốc, Trung Quốc cũng một dạng, trước đây chỉ có hài kịch cộng cổ trang. Sở dĩ, có thể làm hài kịch đều rất đáng giá. Hội đầu tư mạo hiểm. Phàm là xuất hiện có thể liều quân nở nụ cười hài kịch loại hình. Tất nhiên gặp phải tranh mua. Hội đầu tư mạo hiểm. Giải thích thế nào đây? Thì tương đương với phi thành vật nhiễu. Dưới đáy ngồi một đống điện ảnh và truyền hình công ty nhà sản xuất. Sau đó, một đám nhập vây đấu vòng loại thanh niên các đạo diễn cầm chính mình hạng mục tự mình đề cử. Mỗi người giới thiệu 15 phút. Có thể bị người coi trọng, liền gọi dắt tay thành công. Đương nhiên, cùng phi thành vật nhiễu, không giống nhau chính là khách quý không cái gì phản chọn tư cách. First thanh niên điện ảnh triển vẫn ở tận sức với phim độc lập thương mại hóa hoạt động. Cái gọi là thương mại hóa hoạt động, chính là có thể đi vào viện tuyến. Phương diện này cùng Trung Quốc độc lập hình ảnh triển ship không giống nhau lắm. Ship nghĩ tới là bán được nước ngoài. Sở dĩ First thanh niên điện ảnh triển tác phẩm tuy rằng tân duệ, nhưng tuyệt đối phù hợp quy trình. Thẩm Minh ngồi ở dưới đài nghe xong đại khái 3 cái hạng mục, trong đó có một cái khuyển phụ hạng mục để hắn có chút khắc sâu ấn tượng. Đây là một cái quan với mình cùng thế giới hòa giải cố sự. Thiếu niên thi đại học sau biết được phụ thân 2 ngày trước tạ thế rồi, hắn rất phẫn nộ, cũng rất do dự. Mặt khác 2 cái hắn không có lắng nghe, bởi vì nhìn kịch bản đại khái liền biết thuộc cho vận động đề tài. Một cái giảng giải thiếu nữ bóng rổ, một cái giảng giải thiếu niên đánh quyền kích, rất rõ ràng là chịu đến dangle ảnh hưởng. 2 hạng mục này nếu là đặt ở năm ngoái nửa đầu năm, tuyệt đối có một đống người muốn cướp. Đây không phải điện ảnh và truyền hình ngành nghề trời đông giá rét kỳ mà. Mọi người đều rất cẩn thận. Liền Ali Studio đều không có sung làm công tử bạc liêu. Thẩm Minh trước đây đập điện ảnh, bao quát chính mình cảm thấy hứng thú tác phẩm, đa số thuộc về tính thương mại khá mãnh liệt tác phẩm. Hắn rất coi trọng văn bản. Cảm thấy điện ảnh hạt nhân 3 yếu tố, cố sự, nhân vật, chủ đề, cố sự đặt tại người thứ nhất. Đương nhiên, có rất nhiều phim người thuộc về chủ đề đi đầu tới trước một cái lớn lao chủ đề. sau đó sẽ nhét vào trong cố sự. Lão Trần liền là như vậy. Vấn đề là, lão Trần đã thoát ly phổ thông nhân dân lao động sinh hoạt quá lâu rồi. Hắn chứa đựng sinh hoạt tư liệu sống chỉ có mấy chục năm trước những kia tình cảnh. Bởi vì không có sinh hoạt, sở dĩ không có cố sự. Vì lẽ đó chúng ta nhiều như vậy đáng nhắc tới xóa đói giảm nghèo án lệ hắn đập không ra. Sở dĩ hắn chỉ có thể ở then chốt tình tiết bên trong hoàn toàn phục chế những người khốn khổ, cố sự. Sở dĩ hắn nhìn những này chút mới các đạo diễn. Chuyện thứ nhất nhìn chính là kịch bản logic. Có hay không phù hợp thường thức. Thiếu nữ bóng rổ mộng trực tiếp liền bị hắn không nhìn còn toàn quốc giải thi đấu. Buổi tối, phía tổ chức dẫn một đám người đi đến khách sạn. Thẩm Minh cùng Lão Hồ còn có Vạn Thiến tụ tập cùng một chỗ. Tại sao ta cảm giác ngươi tâm tình không cao? Ngoặc kép, đám người này trình độ quá thấp. Có rất nhiều cũng chỉ là có cái khái niệm. Cũng dám lên đài đòi tiền. Lão Hồ cười hì hì. Không có phát biểu ý kiến. Càng không nói gì, liền làm chống đỡ giấc mộng của hắn. Giấc mơ, thấp nhất cũng phải 3 triệu đầu tư. Vàng dòng bạc trắng hai. Nào có nhiều thiên tài như vậy đạo diễn. Bất quá ngươi có thể nỗ lực. Nỗ lực cái gì? Đem mình chế tạo thành đạo diễn giới lưu lượng. Mọi người tốt, ta là luyện tập thời gian dài 2,5 năm luyện tập sinh cấp đạo diễn. Chắc nịch rắn chắc, Lão Hồ đột nhiên hỏi. Ngoặc kép, trên vùng bình nguyên sơ lốc. Kịch bản này, ngươi là từ đâu tìm đến? Ha ha, nhặt được. Nghĩ đến bộ phim này, Thẩm Minh liền rất đắc ý. Trên vùng bình nguyên sơ lốc, chiếu phim 20 ngày. Phòng bán vé tiếp cận 800 triệu. Tuy rằng đơn ngày thành tích đã lướt xuống đến không đủ 5 triệu. Miêu Nhãn dự đoán, tổng phòng bán vé 840 triệu trái phải, sáng lập xuống không kém gì. Thất tình 33 ngày, lợi tức đầu tư, đại khái chỉ có Quách Phàm. Bạn ngồi cùng bàn, có thể theo chân nó tỷ lệ lợi nhuận đem so sánh 17 triệu đầu tư. 460 triệu phòng bán vé, lần sau có loại này kịch bản, nhất định phải tới tìm ta. Đó là bộ phương Bắc hài kịch, ngươi một Thượng Hải người, khẩu âm đều không giống, ta có thể học a. Vạn Thiến nhìn chằm chằm Thẩm Minh chén rượu, ngươi làm sao một giọt rượu đều không uống, ta sau đó còn có cái siêu tầm, ngoặc kép, có siêu tầm, ngươi còn ra đến, ta liền đến ăn một bữa cơm, chấm ngoặc kép, Minh Tử quả thật có cái siêu tầm. CCAV6 siêu tầm, đương nhiên là vì tuyên truyền một hồi. Hậu kỳ, hết thảy văn nghệ sáng tác đều không thể rời bỏ thời đại. Thẩm Minh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, bối cảnh là đèn đuốc sáng choang Tây Ninh cảnh đêm. Đóng kịch quá trình, chính là gặp phải phiền phức, giải quyết phiền phức quá trình. Lớn nhất khó khăn là đề tài cùng tài hoa ở giữa đấu tranh. Quay chụp lúc trước tính cường tác phẩm, thử thách đạo diễn công lực, mà suy nghĩ làm sao đem này một đề tài đạo tốt. Chúng ta toàn bộ sáng tác đoàn đội gặp phải không ít vấn đề. Ngươi nếu là đập quá trắng ra, thì tương đương với phim phóng sự. Không có ý gì, đập quá rõ ràng, rất dễ dàng gây ra ngoại giao phong ba. Sở dĩ, chúng ta lấy ra 3 cái thời gian điểm. Năm 1994, năm nhất còn có năm 2006, dùng 3 cái không giống độ tuổi người trẻ tuổi ở hải ngoại tao ngộ. Đã ghi chép thời đại, cũng ghi chép quốc dân tâm lý. Vì sao làm đạo diễn? Chính là nghĩ làm thêm một ít thử nghiệm. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh mở ra câu chuyện cười. Còn có nghĩ nói cho cái nhóm này nhà phê bình điện ảnh. Bình luận điện ảnh ai cũng sẽ viết. Thế nhưng điện ảnh không phải ai đều có thể đạo. Khặc khặc, người chủ trì ho khan một tiếng. Ra hiệu hắn im miệng. Thẩm Minh nhanh chóng thay đổi một hồi. Chủ yếu nhất, ta nghĩ có một ít thay đổi. Ta mới 23 tuổi. Rất nhiều người nói ta là phòng bán vé sức hiệu triệu mạnh nhất diễn viên. Sau đó thì sao? Không ai nói cho ta sau đó nên làm cái gì. Ta tự mình biết, làm diễn viên, chí ít trong vòng 10 năm không có khả năng lắm lại có thêm càng cao hơn đột phá rồi. Mấy năm qua, ta không ngừng tiếp diễn. Kỳ thực chính là nghĩ chứng minh cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng người quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại. Cảm giác tồn tại của ta đã đầy đủ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.